The Gamer Hệ Thống, chương 440, Aizen rời đi, góc truyện audio.com, mày khá đấy Shinigami, tên mày là gì? Nonoicha nhìn hắn cười, mặc dù cái kiểu cười nhăn răng của tên Nonoicha rất giống với Hirako Shinji nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn đối với Hirako nhiều. Một kẻ sắp chết như mày không cần phải biết đến tên của tao, hắn nói. Đừng có mà sắc láo với tao thằng ôn con, Nonoicha tức giận vung cây rìu kỳ lạ của mình đánh về phía hắn. Suzenu, từ sau lưng hắn xuất hiện một cánh tay bằng xương được bao phủ bởi ngọn lửa màu tím đỡ lấy cú đánh này của Nonoicha. Đối đầu trực diện với Nonoicha thì hắn mới cảm nhận được sức mạnh của tên này. Khác với Grimjob là một Erenka chuyên về tốc độ thì Nonoicha lại sở hữu một sức mạnh kinh khủng. Cũng may sức phòng ngự của Suzenu là rất mạnh nên hắn mới không bị gì. Có điều đối đầu trực diện với tên Nonoicha này có lẽ không phải là thượng sách. Kansetai, Suzenu, lập tức Suzenu hoàn toàn thể thành hình cực nhanh, hắn điều chỉnh kích cỡ của Kansetai xuống chỉ còn khoảng 10 mét nhưng vẫn to lớn hơn tên Nonoicha gấp vài lần. Cái gì đây, là Bankai của thằng ôn đó à? Nonoicha nhìn thấy Suzenu xuất hiện thì kinh ngạc. Nonoicha cảm thấy luồng năng lượng đang bao phủ Suzenu rất khác so với linh lực nhưng lại mang theo một luồng khí tức rất nguy hiểm. Nonoicha biết rằng mình không thể đùa giỡn được nữa nên liền sử dụng tới Resurrection của mình. Inoki, hãy cầu nguyện Santa Teresa, Sanku Tang Lang Thánh Khốc Đường Lang. Lập tức hai cánh tay của Nonoicha phân ra làm bốn và trên mỗi tay cần một thanh lưỡi hái lớn trông như cái càng của một con bọ ngựa. Enten, Suzenu Kagusuchi, Yan Dansu Zuo Nenghu Jiazu Tu Minh Viêm Độn, Tu Tá Năng Hồ Gia Cụ Thổ Mệnh. Trên bàn tay của Kansetai Suzenu lập tức xuất hiện một quả cầu lửa màu đen kịt. Sau đó hắn liền giơ tay lên và ngọn lửa màu đen bắt đầu phóng ra từ quả cầu lửa đen đó và tạo thành hình dáng một cây cung và một mũi tên. Kansetai Suzenu dương cao cây cung và nhắm thẳng vào Nonoicha rồi bắn tên. Phừng, mũi tên lửa đen lao tới Nonoicha với tốc độ kinh người, tên này vội vã dùng những cây lưỡi hái của mình để chặn lại mũi tên. Giác, nhưng mũi tên này được tạo thành từ lửa Amaterasu nên đâu có dễ dàng bị chặn lại như vậy, chiếc lưỡi hái đầu tiên liền bị mũi tên lửa bắn mẻ một miếng lớn và bao phủ lấy nó. Nonoicha vội vã ném cây lưỡi hái này đi và tức giận nhìn về phía hắn. Ánh mắt của Nonoicha co rút lại khi nhìn thấy hơn 10 mũi tên lửa đen đã được lắp lên cây cung lửa và ngắm về phía mình. Phụt, phụt, hơn 10 mũi tên hắn ra theo nhiều hướng khác nhau, Nonoicha lập tức sử dụng Sonido để né tránh nhưng những mũi tên này như đã biết trước được nơi mà hắn muốn tới và phong tỏa mọi hướng đi của hắn. Nonoicha bị một mũi tên lửa đâm xuyên qua cẳng chân trái, dính phải mũi tên lửa thì một cảm giác đau đớn tột cùng xông thẳng lên não của Nonoicha, cảm giác linh hồn bị thiêu đốt không hề dễ chịu một chút nào. Xoạt, phụt, Nonoicha vội vã vung một cây lưỡi hái lên và cắt đứt cẳng chân trái của mình. Cẳng chân trái bị đứt lìa ra thì chẳng mấy chốc liền bị lửa Amaterasu đốt thành hư vô. Hộc hộc, Nonoicha sử dụng linh tử bao bọc quanh vết đứt ở chân mình để khiến nó ngừng chảy máu. Nonoicha đứng ở một chỗ và căm tức nhìn về phía hắn. Hắn không ngừng lại mà tiếp tục bắn ba mũi tên lửa về phía Nonoicha. Lúc này mất đi một chân khiến cho Sonido của Nonoicha không còn đủ nhanh để né tránh mũi tên của hắn nữa. Gạch nối, góc truyện audio.com. Giác, Nonoicha bắt buộc phải hy sinh một cây lưỡi hái nữa để cản lại mũi tên của hắn. Hắn bắn xong ba mũi tên kia thì lại lập tức lên cung. Kittt, lúc này hắn chỉ bắn ra một mũi tên nhưng vừa rời cung mũi tên đó liền biến thành một con chim lửa lao thẳng về phía Nonoicha. Nonoicha cố gắng né tránh nhưng con chim lửa lập tức đổi hướng và bám theo. Chó chết, Nonoicha vung thanh lưỡi hái lên chém vào con chim lửa nhưng ngay lập tức nó liền phát nổ và bắn những tia lửa đen ra và rơi lên người Nonoicha. Đau quá, Nonoicha đau đớn kêu lên, tên này thậm chí còn không nghĩ ra cách loại bỏ lửa Amaterasu bằng Hiro mà cứ để nó đốt cháy linh tử bao phủ quanh cơ thể. Dần dà Nonoicha nhận ra ngọn lửa này đang đốt linh lực của mình thì mới nghĩ ra việc dùng linh tử đẩy nó ra, nhưng lúc này lượng linh lực còn lại của tên này không đủ để loại bỏ hoàn toàn lửa Amaterasu nên Nonoicha đành phải sử dụng lưỡi hái để khoét những miếng thịt bị dính lửa ra. Bây giờ bộ trang phục màu trắng của Erenka đã bị máu của Nonoicha nhuộm đỏ. Tên Nonoicha đã mắc sai lầm lớn khi không tiếp cận hắn ngay từ lúc đầu mà lại để hắn tạo khoảng cách nên lúc này đã phải lãnh nhận hậu quả. Hắn lạnh lùng nhìn Nonoicha và giơ cây cung lên nhắm thẳng vào đầu tên này. mau dừng tay lại. Bỗng nhiên lúc này một tiếng hô vang làm hắn chú ý tới, nếu không ta sẽ giết hai đứa này. Hắn quay lại phía sau thì nhìn thấy lúc này đang có một tên Erenka đang bóp cổ Orihime và Neutu. Lập tức một luồng sát khí dâng lên trong lòng hắn, hắn tức giận nhìn chằm chằm vào tên Erenka kia. Làm tốt lắm Tetra, lợi dụng lúc hắn quay mặt đi, tên Nenoicha lập tức nhảy lên cao và dùng hai thanh lưỡi hái còn lại của mình chém vào trán của Kansetai Suzano, nơi hắn đang hiện diện. Phập, bỗng nhiên một thanh kiếm bằng lửa đen đâm xuyên qua cơ thể của Nenoicha. Không thể Nenoicha thì thầm, cơ thể của Nenoicha lập tức bị lửa Amaterasu bao phủ và đốt thành tro. Tinh, bạn nhận được 2.900.000 XP. Tinh, bạn nhận được 530.000 điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 180.000 điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV140. Tinh, bạn đã lên LV146. Nenoicha-sama, Tetra thấy hắn không hề nao núng mà xuống tay với Nenoicha thì giật mình, sau đó vội vã giữ chặt lấy Orihime và Neutu để sử dụng họ như con tin. Người không quan tâm tới tính mạng của hai con nhóc này sao? Tetra hét lên trong sợ hãi, nhưng trả lời Tetra lại chỉ là một ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Tsukuyomi, lập tức toàn thân Tetra bị khựng lại, chỉ giây lát sau thì tên Tetra lập tức như bị mất đi lý trí mà ngã gục xuống đất. Bên ngoài mặc dù chỉ mới là một nháy mắt nhưng Tetra đã phải trả qua 72 tiếng đồng hồ bị hắn hành hạ khiến cho tâm thần tên này dường như tan vỡ. Các em có sao không? Hắn teleport tới trước mặt Orihime và Neutu rồi hỏi. Em không sao đâu mà Orihime dịu dàng nói. Em sợ lắm đó anh Isaigo. Trái với Orihime thì Neutu lại khóc lóc nhào vào lòng hắn rồi chùi nước mắt nước mũi vào áo của hắn. Hắn dỗ dành Neutu một chút thì Orihime hỏi. Không biết Ishida-kun và Sado-kun như thế nào rồi? Em không cần phải lo đâu, hai người họ rất mạnh đấy, hắn trả lời. Oryu và Sado hoàn toàn đủ sức để đánh bại các cựu Espada nếu họ sử dụng toàn bộ sức mạnh, còn về các Espada thì lại càng không cần phải lo. Ba Espada đứng đầu thì chắc chắn sẽ không ra tay với hai người, còn những Espada cấp thấp hơn thì đều đã chết trên tay hắn trừ Espada số 7 và Aokiora là Espada số 4 đang bị nhốt. Hắn tính, gocchuyenaudio.com, toán một chút thời gian thì thấy cũng sắp tới lúc Aokiora thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Kaha Negation rồi, hắn cần nghỉ ngơi một lát. Mặc dù thể lực của hắn được phục hồi hoàn toàn khi lên LV nhưng chiến đấu liên tục thế này cũng khiến tâm lý hắn cảm thấy mệt mỏi. Kurosaki Ichigo khá khen cho ngươi khi có thể một mình đánh bại được hơn một nửa số Espada của ta. Bỗng một giọng nói vang vọng khắp Las Nochis. Là Aizen, hắn nói, việc ngươi tấn công bất ngờ như thế này khiến cho ta khá là ngạc nhiên. Aizen nói tiếp, chỉ có điều hiện tại ta bận phải tấn công thế giới con người nên không thể ở lại tiếp đón ngươi được. Vậy nên ta đành phải giao lại mọi việc cho Aokiora vậy. Việc hắn tấn công bất ngờ khiến cho Aizen bắt buộc phải rút ngắn kế hoạch và tấn công vào thị trấn Karakura sớm hơn so với dự định. Cách chương.